Định mệnh em yêu anh. Chương 22, gocchuyenaudio.com. Hai năm trước, Hy Thần bước đi thật chậm trên con phố nhỏ. Đã qua một tháng kể từ ngày Tử Di mất, trong một tháng đó hắn chẳng khác nào một tên nghiện rượu. Hắn uống liên tục từ sáng đến đêm, uống nhiều đến nỗi dạ dày cũng bị xuất huyết, nhưng rồi hắn nhận ra rằng, càng uống đầu óc hắn càng trở nên tỉnh táo. Hình ảnh của những ngày tháng đã qua lại tràn đầy tâm trí hắn. Vậy là hắn không uống nữa. Thay vào đó hắn đi dạo vào ban đêm. Những cơn gió đông lạnh buốt giúp hắn làm tê liệt những cảm xúc. Như vậy sẽ không đau nữa. Đôi mắt lạnh cùng với cái nhìn rừng rưng. Hắn nhìn lướt qua một cô bé có mái tóc dài màu hạt dẻ đang bị một đám lưu manh trêu chọc. Khuôn mặt dính đầy cát bẩn nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của cô. Cô bé ấy đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về phía hắn như muốn cầu xin hắn giúp nhưng hắn chỉ nhìn cô đúng một giây rồi dừng dưng bước qua. Dừng tay, một giọng nói lạnh như băng cất lên khi một tên trong đám lưu manh định giơ tay đánh nó. Hai tên đang giữ nó liền thả tay ra và quay lại phía phát ra tiếng nói. Định làm anh hùng hả người đẹp? Một tên lưu manh hỏi với giọng cợt nhả. Tao không định làm anh hùng. Cũng không muốn làm anh hùng. Tao là con gái mà nhưng bây giờ không làm không được. Danh con, mau biến đi đừng có can thiệp vào chuyện của bọn tao hay mày muốn chơi với bọn tao thay con bé này. Để xem chúng mày có đủ trình độ để chơi với tao không đã. Đôi môi cô gái khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười vừa khinh bỉ vừa thích thú. Mày to mồm, tên lưu manh chưa kịp nói hết câu đã bị ăn một đạp ngã lăn ra đất không đứng dậy được. Bốn tên còn lại thấy vậy đồng loạt xông vào nhưng cũng chịu chung số phận với tên kia. Sau khi giải quyết xong đám lưu manh, cô gái ấy tiến lại phía nó, nở một nụ cười dịu dàng. Em không sao chứ? Dạ không, nó vừa nói vừa lắc lắc đầu, mặt cúi gằm xuống, người run lên bần bật. Em còn nhớ chị không? Cô gái nhẹ nhàng hỏi. Nó từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt. Ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên rồi gật gật đầu. Hôm trước sau khi em giúp chị chạy thoát khỏi đám người đó chị đã quay lại tìm em nhưng không thấy. Không ngờ hôm nay lại gặp em ở đây. Sáng hôm trước, lúc nó đang đi tìm việc làm thì gặp một cô gái rất xinh đẹp bị một đám người đuổi theo từ phía xa. Trên tay chúng cầm gậy sắt và côn, miệng liên tục hét lên bắt lấy nó. Nó vội kéo tay cô gái kia lại và chỉ vào con ngõ nhỏ mà mình vừa mới từ đó ra. Nói, con ngõ này thông với đường lớn. Chị mau chạy đi em sẽ đánh lạc hướng đám người kia cho. Cô gái khẽ gật đầu với nó rồi chạy nhanh vào con ngõ nhỏ. Khoảng 2 phút sau thì đám người kia đuổi đến nơi. Chúng chặn nó lại hung dữ hỏi. Đứa con gái vừa nói chuyện với mày đâu? Cô ấy chạy vào ngõ này rồi. Các anh có thể chặn đầu ở ngõ trên kia. Nó vừa nói vừa giơ tay chỉ bừa vào một con ngõ gần đây. Đám người kia không nói gì nữa vội vã đuổi theo. Nó cũng nhân cơ hội đó chạy đi thật nhanh. Vừa chạy vừa dùng tay lau mồ hôi trên trán. Mau đi thôi, nơi này không nên ở lại lâu. Cô gái kia kéo tay nó đi khiến nó giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Nó không giằng tay ra mà chỉ im lặng đi theo cô gái kia. Không hiểu sao nó cảm thấy an toàn khi ở với cô gái này. Đây có lẽ là người đầu tiên đối xử tốt với nó từ khi nó sinh ra. Chị là Phan Bội Doanh. Em tên gì? Cô gái hỏi khi cả hai đã lên xe ô tô. Em là Thiên Di. Vậy em tại sao lại đi linh tinh vào ban đêm thế không về nhà à? Em không còn nhà để về nữa. Em bỏ khỏi nhà bố mẹ nuôi còn bố mẹ đẻ thì chẳng biết là ai. Bội Doanh cho xe đáp vào lề đường sau đó quay sang nắm lấy tay nó. Mừng rỡ nói, vậy em hãy làm em gái nuôi của chị đi. Về nhà ở với chị sống một mình rất chán. Em, coi như là em đồng ý rồi nhé. Bây giờ chị sẽ đưa em về thẳng nhà chị luôn. Cách chương.